Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, xinh đẹp phản sát. Đường Cửu bạo ra bản thân hồn lực đẳng cấp về sau, đem hồn hoàn võ hồn bộ cho mình, thân thể hiện ra hai cái màu tím hồn hoàn, giờ khắc này trực tiếp lóe mù ánh mắt của đối phương. Cái gì? Đại hồn sư? Tác Khắc Tư cùng Tạp Sa đều là ngẩn ngơ. Cái này sao có thể? Hôm qua vẫn là một cái hồn hoàn, hôm nay thì biến thành hai cái hồn hoàn. Đây rốt cuộc là làm sao làm ra? Đêm qua đi Liệp Hồn Xâm Lâm rồi. Không cần phải a, một mực giám thị lấy đâu? Trương Phong đầu càng choáng, ở vào trạng thái thất thần. 6 tuổi đại hồn sư, cái này còn có thiên lý hay không? Đường Cửu trong mắt hơi híp, muốn cũng là cái này rung động hiệu quả. Đừng tưởng rằng hắn đây là tại đùa nghịch, hắn kỳ thật tại cho đối phương chế tạo một cái tâm lý chênh lệch. Thừa dịp ba người đều ngây người công phu, Đường Cửu lập tức thi triển hồn cốt kỹ năng, cuồng hóa, cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, càng cái gọi là thương tổn hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn nhất chỉ. Hắn hướng lấy thực lực yếu nhất Trương Phong thì đánh bất ngờ đi qua. Vung lên chùy bạo lực đập ra, mau tránh ra. Tác Khắc Tư nhìn thấy Đường Cửu đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng ý thức được vấn đề này, lập tức hướng về Trương Phong quát. Trương Phong bản năng liền xoay người chạy trốn. Hắn sắp khóc, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Ca ca hắn đều khiến người ta nhất quyền nhất cước đánh chết, hắn đương nhiên sẽ không cho là mình là đối thủ. Đáng tiếc, thân thể tố chất của hắn vốn là không có Đường Cửu tốt, tốc độ càng không bằng. Đường Cửu còn mở ra cuồng hóa, tăng lên 30% tốc độ. Ngay tại hắn vừa lúc xoay người, Đường Cửu chùy đã trùng điệp nện ở phía sau lưng của hắn. Liền nghe răng rắc một tiếng, Trương Phong toàn bộ xương cột sống đều bị đạp nát, tại chỗ tử vong. Đáng giận, đệ nhất hồn kỹ Âm Ảnh Đột Tập. Tạp Sa thân là mẫn công hệ hồn sư, nàng so Tác Khắc Tư thực sự nhanh hơn nhiều, lập tức mở ra trăm năm hồn kỹ, thân thể hóa thành một đạo bóng mờ, hướng về Đường Cửu vọt tới. Ba ba, ngươi đã đến, quá tốt rồi. Đường Cửu đột nhiên ngạc nhiên hô. Tạp Sa vừa mới vọt tới Đường Cửu trước người, thân thể thì cùng điện giật một dạng, lấy tốc độ nhanh hơn về sau trở về, cảnh giác nhìn bốn phía, mặt dọa đến đều tái rồi. Thân thể nàng xoay quanh ở trên không, đều không dám hạ đến, tìm kiếm Đường Hạo bóng người. Thế nhưng là cái này xem xét, kém chút đem nàng tức giận chết. Chung quanh cái nào có người đấy? Mà giờ khắc này Đường Cửu đã hướng phía trước xông ra mấy chục mét, quay đầu vẫn không quên giễu cợt nói, có phải hay không đem ngươi cho hù chết? Lá gan nhỏ như vậy, ngươi còn dám giết ta? Đáng giận, oát con, đợi lát nữa ta đem ngươi rút gân lột ra. Tạp Sa ngân nha thầm cắm, lửa giận kém chút thiêu đốt lý trí. Bọn họ đến ám sát Đường Cửu, cái này vừa gặp mặt liền bị trực tiếp dây giết một người, nàng lại bị một câu dọa cho đến rụt trở về, cái này khiến nàng thể diện mất hết. Truy, hôm nay hắn không chết, chúng ta thì hẳn phải chết. Tác Khắc Tư nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng truy hướng Đường Cửu. Ta thế nhưng là thiên mệnh sở quy kỳ tài, giết ta là muốn trời phạt a. Đường Cửu một bên chạy trốn, còn vừa không quên miệng pháo, trời phạt, nếu quả như thật có, vậy liền khiển một cái thử một chút. Tạp Sa bay ở Đường Cửu sau lưng, càng ngày càng gần. Thật sao? Đường Cửu cười hắc hắc nói, ta khẩn cầu ngươi bị trời phạt, để ngươi so người khác thiếu một cái hồn hoàn. Đánh giám, lão nương hồn hoàn làm sao có thể sẽ thiếu? Tạp Sa đang nói, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lại một lần ngốc tại không trung. Phía sau Tác Khắc Tư không rõ ràng cho lắm, hỏi vội, tạp xa, chutia, ta ngàn năm hồn hoàn không thấy, hồn ký cũng không có. Tạp xa sắc mặt trắng bệch, thật chẳng lẽ bị trời phạt rồi? Đây cũng quá tà dị đi. Càng kinh khủng chính là, nàng hồn lực bị xóa đi cấp 3, trực tiếp rớt xuống cấp 30, muốn không phải tâm lý tố chất tốt, nàng hiện tại cũng muốn hỏng mất. Tác Khắc Tư tập trung nhìn vào, quả nhiên, tạp xa trên thân chỉ còn lại có 2 cái hồn hoàn. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng là lập tức an ủi, bảo bối, đừng sợ, đoán chừng là đặc thù hồn hoàn kỹ năng. Tiểu tử này đột nhiên xuất hiện cái kia ngàn năm hồn hoàn có gì đó quái lạ. Tạp xa lập tức liền nhận đồng thuyết pháp này. Không tán đồng không được a. Chẳng lẽ muốn tin tưởng mình thật bị tước đoạt một cái hồn hoàn. Đệ nhất hồn kỹ, âm ảnh đột tập. Tạp xa tốc độ đột nhiên gia tăng. Thân thể giống như một đạo cái bóng. Bay lượn hướng đường cửu. Lần này coi như trời sập xuống, nàng cũng sẽ không lại dừng lại, nói cái gì cũng muốn cuốn lấy đường cửu. Đợi đến Tác Khắc Tư tới xử lý đường cửu, ngươi đi chết đi, nhìn ta hồn cốt kỹ năng, sao băng phi búa. Đường cửu đã sớm theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra 800 cân chùy, đánh lấy miệng pháo mê hoặc địch nhân, quay đầu hướng về tạp gia cũng là một cái phi búa. Ngươi có hồn cốt, buồn cười, ngươi lần này không lừa được ta. Tạp xa cắn răng nghiến lợi nộ hống, căn bản cũng không có giảm tốc. Thế nhưng là đột nhiên trước mắt xuất hiện một thanh chùy. Nàng sắc mặt đại biến, vừa định phải đổi hướng, có thể liền phát hiện bị áp chế hồn lực cùng hồn hoàn đều trở về. Cái này trực tiếp dẫn đến tốc độ của nàng so trước đó nhanh một mảng lớn. Còn có để cho nàng nghiêm trọng phân tâm. Không tốt, tạp xa kịp phản ứng thời điểm, chiến chùy đã bay đến trước mặt, muốn né tránh căn bản không kịp. Nàng cắn răng lấy tay muốn đẩy ra chùy để tránh bị đập trúng ở ngực. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc, thì cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền nát cánh tay của nàng. Tạp xa kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ không trung thì rơi xuống. Cánh tay của nàng bị vỡ nát gãy xương. Đây cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Ngốc hả? Đều nói cho ngươi ta muốn ném chiến chùy, ngươi lại không tin. Đường cửu cười ha ha. Chính mình lừa nàng 2 lần. Lần thứ 3 nói thật ra. Nàng thật không tin. Tạp xa bị tức đến gần thổ huyết. Hai mắt huyết hồng. Hận không thể đem đường cửu ngàn đao bầm thây. Ta lại muốn phát động hồn cốt kỹ năng. Nhìn sao băng phi búa. Đường cửu hét lớn một tiếng quay đầu lần nữa làm ra ném chùy động tác. Tạp xa nhìn đến đường cửu động tác dọa đến vãi cả linh hồn. Lần này lại bị chùy nện vào. Nàng có khả năng bị nện chết. Thứ 3 hồn kỹ, ảnh di. Tạp xa lập tức phát động ngàn năm hồn kỹ. Thân thể như có một đạo bóng mờ. Trực tiếp đáp xuống đất mặt. Thế nhưng là lúc này thời điểm cái kia có chùy, đường cửu bất quá là giả thoáng một chiêu mà thôi. Ngươi lại bị lừa. Lần này ta thật ném phi búa. Đường cửu không chút khách khí ném ra trong tay chùy, hướng về tạp xa đập tới. Đồng thời hồn hoàn võ hồn bộ cho tạp xa, để cho nàng lại một lần nữa phân tâm, cũng áp chế nàng tốc độ. Thật thật giả giả để tạp xa đều mơ hồ. Nàng tuy nhiên tinh thần cao độ tập trung, thế nhưng là giờ phút này khoảng cách của hai người quá gần, cách xa nhau bất quá 10 mét. Cũng là dùng hồn kỹ cũng không kịp. Nhìn lấy bay tới chiến chùy, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng một cái tay khác đi cản. Lần này nàng lại tính sai, coi là hai thanh chùy trọng lượng không sai biệt lắm, bất quá là lại đoạn một cánh tay mà thôi. Tối thiểu nàng còn có thể chiến, thế nhưng là một thanh này nặng đến 3.500 cân. Nàng cầm lên đều rất cố hết sức, chớ nói chi là bị đường cửu tăng lên lực lượng cuồng bạo cùng tốc độ. chiến chùy không chút huyền niệm nện đứt cánh tay của nàng. Thế đi không giảm quẹt vào nàng xương sườn, Tạp Gia gào lên thê thảm ngã nhào trên đất, xương sườn bị đánh gãy mấy cây, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Muốn là cái này chùy dự phán tại chuẩn một chút, lần này liền có thể trực tiếp dây nàng. Đường Cửu nói thầm một tiếng đáng tiếc, sau đó quay đầu nhìn về phía chạy tới Bổn Hùng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười chiến thắng. Ba người vây giết chính mình, vừa chết một tàn, vừa tốt đưa cái này cái cuối cùng lên đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.